Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2004. Như thường lệ, sáng 8 giờ ngày chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 173. Các đại chúng để ý đấy, kinh Niết Bàn mình học cho kỹ là nó không có hao kinh. Nó hao hơi, mình không có, nó không có hao kinh. Và sự thật, nếu mà nó hao kinh thì tôi cũng viết không có nổi. Giờ viết nó cực lắm, không có viết nổi. Còn sách nguyên cái bộ kinh á, chữ Hán cũng như chữ Việt gì đó thì giảng các vị không có hiểu được đâu. Cái văn cổ và cái văn dịch mà chuyển thể qua nhiều cách mà nó không có phù hợp với cái thời đại. Rồi nó hơi dài và nó quá rộng. Nó làm cho người đệ tử Phật học rất là cực. Tìm hiểu được một cái ý tứ rất là khó. Thành ra tôi viết như thế này là, ta gọi là đề cương noa lãnh. Cho nên gọi là trực chỉ đề cương là vậy đó. Nắm cái bầu, xách cái giềng để mà nghiên cứu đấy. Cho nó tương đối là đọc dễ hiểu. Thành ra tôi phải nói rằng tôi cực lắm mà tôi ráng tôi chịu đấy. Thành ra là học cái này mà đòi học cho nhiều, cho hao kinh á, thì tôi không cung cấp nó rồi. Mà còn mà học mà cho nó nhiều, nhiều tờ, nhiều trang đó, mà không hiểu gì hết á, thì không có ăn thua gì với đâu mà khách. Do vậy cho nên là tôi không có chủ trương là đọc nhiều nhiều kinh, nhiều tờ đâu. Bây giờ bữa nay đây nè, nó đi tới cái chỗ rất là tế nhị, sâu sắc, mà ta không cần phải nhiều tờ, nhiều trang gì hết. Giờ bắt đầu tôi ôn lại cái khúc đoạn trước để mà mình bắt đầu mình đi, có cái trớn để mình đi cái bài mới đó. Đức Phật kêu ông cao quý Đức Vương Bồ Tát đó rằng: này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát hiển bày cái lý trung đạo. Cái chữ đó phải học và phải tu tập thiền định tư duy nữa cơ. Chứ cái chữ trung đạo không phải đơn giản gì hết. Chứ trung đạo đó, trong quyền giác thiền sư á, tiếng đạo ca quyền giác thiền sư nói rằng là bảo rằng có mà không nói là thật có. Gọi rằng không mà không được hiểu nó là ngoan không. Thành ra cái chữ trung đạo đó phải học cái câu này nè. Cái câu này là luận, trung luận của Bồ Tát Long Thọ. Sao mấy người giỏi hơn tôi vậy? Đệ tử giỏi quá. Chư pháp không phải à, trời, cái khâu mà tôi quên chết tôi rồi. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Vị tần hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thị có nhất thuyết pháp, vô bất thị. Vô bất thị, không giả. Các pháp do nhân duyên sanh. Cho nên tôi, tức là Long Thọ, tôi nói các pháp là không. Mà cái không này nè, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Thị danh trung đạo nghĩa, cũng gọi đó là không, mà cũng gọi là trung đạo nghĩa. Vì từ xưa nay chưa từng có một pháp nào không do nhân duyên sanh. Vì vậy cho nên tôi nói tất cả pháp là không có gì, vì nó là do nhân duyên sanh. Thành ra là phải hiểu các pháp là trung đạo. Có, nhưng mà phải tư duy quán chiếu cho thấy được cái tính chất có. Không phải là có thật, không phải là thật có. Vậy thì các pháp là không ư? Không được. Như La Thế Tôn không dạy các pháp này là không. Do vậy cho nên là phải thấy các pháp là không, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có gì. Vậy thì có ư? Có, đúng. Nhưng mà có, không có thật có. Vì sao vậy? Vì các pháp là nhất thiết pháp vô, vô ngã. Đã không có cái ngã rồi, thì không có cái gì là nó hết. Trong cái tích này, cái lọ này, gọi là nó. Mà kỳ thật trong này không có cái đó trên thật. Trong này là trung trùng duyên khởi. Cho nên cái này gọi là không thì không đúng, là tại vì đây nè, cái này cái gì mà không sao được. Vậy thì không phải không là có, cũng không được, vì nó là vô, vô ngã. Cho nên cái có này là cái có do duyên, trùng trùng duyên khởi. Từ đất thó, từ nước, từ mặt trời, từ mặt trăng, từ bàn tay con người, từ là lửa, từ là cái lò, từ là cái tay con người, từ là cái đầu, cái ốc, vân vân và vô số, không thể nói hết được. Các cái duyên nó mới ra cái này, trong này kể cả cái đầu, ốc con người trong này nữa, chứ không phải là không có. Người ta nói là cái này là vật chất, chứ trong này vật chất này nó có cái đầu ốc con người nữa, nó mới có ra cái này. Không có đầu ốc con người là không có cái này đâu. Cho nên nói về nhân duyên, nó có cả cái là vật chất, mà đồng thời là có cả đầu ốc con người trong này. Tức là phần thức, phần tinh thần của con người. Cho nên nghiên cứu cái đạo Phật rồi mới thấy rất là màu nhiệm. Nói duy vật thì duy vật đó, nói duy tâm thì cũng không ngoài tâm đó. Cho nên đạo Phật không có duy cái gì hết. Duy tuệ, lấy trí tuệ mà nghiên cứu, mà học, mà tu, mà học đạo, mà hành đạo để rồi chứng đạo là có an lành, có giải thoát. Còn bằng không lấy trí tuệ để học đạo, hành đạo thì không có ngày chứng đạo. Thì con người cũng sống vậy, nhưng mà sống trong đau khổ thôi. Còn nếu biết dùng cái trí tuệ sử dụng, học đạo, hành đạo, chứng đạo. Chứng đạo nghĩa là thấy được cái chân lý vô ngã, thấy được cái chân lý duyên sinh như quyển của giảng pháp, thì con người này cũng ăn, cũng mặc, cũng ở, cũng ngủ, cũng ỉa, mà nó nhẹ hơn cái người không biết được cái đó, nhẹ nhàng hơn. Còn bằng không đau khổ triền miên mà không được gì hết, suốt mấy mươi năm trời đau khổ dằn vặt, thậm chí con người không giữ được cái mạng sống mấy mươi năm, là vì không thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, mộng huyễn của vạn pháp. Cho nên đeo đuổi, cho nên ham hố, cho nên quá luyến ái, mà làm những cái điều sai trái với đạo lý, với luật pháp, với con người trong xã hội, mà phải không giữ được tánh mạng của mình trong mấy mươi năm. Cho nên học đạo là nó có cái lợi là vậy đó. Tự nhiên quán chiếu mà thấy được cái chân lý đó. Thành ra bên đây mình học cái chữ trung đạo. Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không. Việc di thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Các pháp phải hiểu nó bằng cái nghĩa trung đạo. Vì tàn hữu như pháp bất tùng nhân duyên sanh. Chưa từng có pháp nào không do nhân duyên sanh. Thì có những thuyết pháp vô bất thị không giả. Vì thế cho nên tôi nói tất cả pháp, không có pháp nào là thật, là chẳng không. Mà hiểu được như vậy tức là hiểu trung đạo đó. Hiến bài cái lý trung đạo, dù nói các pháp chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định. Nó chẳng phải có, mà cũng phải là không phải có. Mà vậy thì có, chẳng phải không là có, nhưng mà có không phải có thiệt. Vì nhân nó nhãn sắc minh tâm niệm mà có thức sinh ra. Đây kinh này nó có mấy thứ thôi. Nhãn nè, sắc là đối tượng của nhãn nè, minh là ánh sáng nè, tâm là ý thức nè, niệm là niệm lự nè, mà có cái thức nó sinh ra. Còn nếu mà duy thức học, người ta nói tế nhị hơn, ta nói chính cái lý, cái điều kiện chứ không phải là bao nhiêu đây. Mà các vị đã từng học nhớ rồi đó, không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử. Mới có ra cái tánh thấy mà mình thấy, thấy để rồi hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, vân vân. Nói cái tánh thấy không sao thôi, là phải đủ chín cái điều kiện mới có tánh thấy. Nếu mà mình không có học, mình không có tư duy thì mình thấy là tánh thấy dễ dàng quá ha, chứ không phải đâu à. Tế nhị lắm à. Còn tánh nghe của mình vậy, mình nghe mình tưởng đâu, sao nghe dễ dàng quá, đâu có gì khó. Phải có 8 cái điều kiện. Tại vì chính điều kiện hồi nãy đó, bỏ cái minh ra, bỏ cái minh, bởi vì cái nghe không cần có ánh sáng, mà trong tối, em ơi, mai mình đi Đà Lạt chơi ha, em nhớ bỏ theo vài trăm đô nha, nói trong tối vậy vẫn nghe đàng hoàng. Thành ra cái nhĩ căn này 8 điều kiện thôi, không cần minh. Còn ở đây mình học có ít rồi ha. Nhãn này, sắc nè, minh, tâm, niệm mà có. Thức này quyết định chẳng ở trong nhãn, chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở trong tâm, chẳng ở trong niệm, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng phải có, chẳng phải không. Chỗ này là để ý nào. Trong con người chúng ta thức là cái gì? Thức là một cái chất liệu trong 5 cái chất liệu của ngũ uẩn, để nó làm cho con mắt của ta nhìn sắc, có thể biết được sắc. Lỗ tai nghe âm thanh, biết được âm thanh và âm thanh đó nói gì là đều là do thức đó. Mũi ngửi hương mà biết được là hương, hảo hương hay là ố hương. Hảo hương tức là những cái hương mà gọi là những cái đó, cái đó là thơm thì gọi hảo hương. Còn mà mình ngửi vào mà cái đó thành ra cái thúi mình chịu không được, mà nó vào trong mũi của mình đó thì gọi là ố hương. Chứ người thường thường, tôi có khi tôi nói cái đó là có nhiều người họ cũng nhảy trí, họ cười. Họ nói sao ông thầy này nói lầm lẫn. Hương thì gọi là thơm chứ sao lại là thúi. Đó là tại học Phật ít quá đó, mới cải ra cái đó đó. À, cũng như cái chữ vị. Vị là gì? Vị là nó có thể là vừa mặn, vừa lạc, vừa chua, vừa cay. Thế thì cái chữ hương, nó cũng vừa thơm mà vừa thúi, vừa tanh, và vừa hôi, đủ thứ. Do vậy cho nên cái chữ hương đó, nó phải là có hảo hương hay là ố, ố hương, hay là bình đẳng hương, vô ký hương. À, khi mà tôi nói chữ hương là thơm ba thúi đó, cái có người họ lanh tiếng và họ cười rồi, đâu thầy này nói lộn rồi, sự thật là sư tổ chứ không có lộn. Nói cái đó là do sư tổ mà ra chứ không phải lộn. Tôi dạy học trò, tôi có học trò, tôi nói cái đó nó cười rộ lên, tôi cười, tôi thấy khoa cười, phát xuất từ sư tổ mà ra chứ không phải, không phải sư tổ nói lộn đâu. Cái chữ hương nó cũng giống như chữ vị vậy. Chữ vị không nhất thiết là cay, hay là đắng, hay là mặn, hay là lạc, hay là chua, hay là lợ vậy đó. Mà chữ vị là nó đủ cả mặn, lạc, chua, cay, chát, đắng, đều gọi là vị. Thế thì chữ hương cũng không nhất thiết phải là thơm, mà là thơm, mà là hôi, mà là tanh, mà là nhờ nhờ, là khẳng khẳng, là bằng lòng chịu được và không bằng lòng chịu được cũng đều gọi là hương. Vì chữ hương là đối tượng của cô tỷ. Còn cô này nói chữ mùi là nói bậy rồi đó. Hương quá là mùi, chứ mùi là thuộc về của vị. Trời đất ơi, cho nên nó học Phật là nó cười lắm chứ. Nó rằng hay thì thật lại, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào chứ không có đơn giản gì hết. Anh nói là hồi khuya này tôi ngồi tôi đọc rồi tôi thắc cười. Tôi nói tôi đọc rồi tôi giảng vậy đó, các vị không chịu nghe cứ ở nhà hết giùm tôi cái rụp đi, đặng tôi khỏi mắc công nói. Cho tôi thấy nó sâu quá chừng quá đổi mà nói các vị, mà các vị không để tâm mà nghe, mà bảo tôi nói cái mà sầu mà sực á, thì tôi không còn muốn nói nữa. Mà tôi nói những cái mà tôi thật thích thú, đam mê, thì phải nói rằng là đa số không có thời giờ để mà tư duy những cái việc đó. Thế thì các vị nghe cái vị ớn chứ gì. Mà ớn thì làm ơn tuyên bố ở nhà cái rụp, tôi phải bắt cậu nói nữa. Chứ phải nói rằng là cái này nghe thì rằng hay là thật là hay, nhưng mà phải có đầu tư, phải có tham thiền, học thiệt, thì các vị mới thấy cái hay của đạo Phật. Đó là thành thật mà nói như vậy. Cho nên với tôi bây giờ là các vị có đi nghe hay không đi nghe, nghĩ một cái rụp hết, tôi còn cảm ơn thôi. Không có gì đau khổ hết, bởi vì nó tuyệt chỗ, cái chỗ tuyệt đỉnh của đạo Phật rồi á. Phải thật sự học, phải thật sự có ý chí tu hành mới thấy được cái hay, còn bằng không không có được cái gì hết. Nghe chán rồi. Do từ các duyên sanh ra nên gọi là có, vì không tự tánh nên gọi là không. Không tự tánh tức là vô ngã đấy. Gọi là ngã là cái gì nó có cái tự tánh, nó có cái bản chất của nó để nó sinh ra nó, thì mới gọi là có tự tánh, hoặc là gọi là có ngã. Mà kỳ thật là không có cái gì có tự tánh, không có cái gì có ngã, cho nên gọi là không. Không phải không, không phải hoàn toàn không, thì gọi là có mà không thật có. Do vậy Như Lai nói các pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Sự thật là các pháp chẳng phải có mà chẳng phải không. Nhưng mà đây là nó còn cái gì nữa nè. Các pháp này á, là Như Lai dựa trên cái cơ sở các pháp hữu vi mà nói đấy. Cho nên cái từ các pháp này không phải là đơn thuần nói vậy rồi nghe vậy rồi ngừng cái chỗ đó, không có được. Các pháp Như Lai nói các pháp chẳng phải có, chẳng phải không, là dựa trên các pháp hữu vi. Còn các pháp vô vi á, các pháp Các hữu vi là Như Lai nói chẳng phải có chẳng phải không, cho nên nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là bất tịnh, nó là khổ. À, còn một thuyết pháp nữa là Như Lai nói thường lạc cả tịnh, đó là gì? Đó là các pháp vô vi. Các pháp vô vi thì cũng Long Thọ hồi nãy nói rằng là tất cả pháp bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường, gọi là bát bất trung đạo. Nhưng mà thật sự là bát bất trung đạo là Long Thọ nói, chứ nếu mà ta thêm vô nó càng 7-8 cái bất, 12 cái bất: bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, là nó hơn cái con Long Thọ nói cả mấy cái bất nữa. Tuy nhiên là những cái con Long Thọ nói cũng đủ rồi, phải triển khai ra thì nó cũng đủ hết cần những cái bất cần thiết nói. Nếu nói chi tiết thì nó còn nhiều cái hơn của Bồ Tát Long Thọ nói ở trong Trung Luận đó. Thành ra chỗ này là đi sâu vào đạo Phật. Long Thọ nói bát bất là để chi? Để dạy người ta phải nắm lấy cái trung đạo. Cái mà bát bất trung đạo, nắm được cái trung đạo rồi thì tự nhiên là bát bất nó hiển lộ ra rất chính xác. Các pháp không đến tức là bất lai, các pháp không đi đâu là bất khứ. Bất nhất bất dị, các pháp không phải một nhưng mà không phải khác. Bất đoạn bất thường, các pháp không phải đoạn mà cũng không phải thường. Cho nên tôi nói rằng là mình mà mình cứ mình chờ chết rồi mình đem lên bàn thờ mình thờ đó, trời có con trai nó thờ đấy, con gái đẻ con gái ra là không quý đấy, một sự sai lầm vô cùng vô tận đối với đạo Phật. Mình mà chờ con trai nó thờ mình trên bàn thờ đó là mình chấp thường rồi, mà tìm cái chân lý thường không có, thế thì mình tìm cái đó là chẳng qua là cái ảo tưởng của mình thôi, chứ nó không có chân lý gì hết. Mà đi tân tiêu, mà đi quý trọng, trong khi nó sinh ra con gái thì coi nó thảnh thờ, coi nó thờ ơ. Thậm chí tôi nghe nói là bên Trung Quốc hồi xưa nó có giai đoạn sinh con gái mà 3-4 đứa lượt người ta sinh ra rồi, người ta không nói gì, ta đem ta bỏ vô một cái bồ đợt là cho, ta muối cho nó chết. Mấy người qua nói với tôi chứ không phải là tôi nói đâu, muối cho nó chết. Nhưng mà bây giờ thì chắc không có, bây giờ ta cho kế hoạch quá, đâu có dấu diếm gì đâu. À, nếu mình đem ra siêu âm mà thấy coi nó nữ thì là ta thủ tiêu ngay, không có tội lỗi, còn hồi đó đâu có được. Thành ra lén nè ha, thấy về cái muối trò. Vì 3-4 đứa gái nguy quá, không bao giờ quý gái, ta gọi là nữ sinh ngoại tộc. Đó là nói chuyện xưa, chuyện lâu rồi. Mấy người qua cũng là bổn đạo đệ tử thôi, ta nói cái tình trạng như vậy. Chứ không phải mình nói xấu ai, mình nói để làm cái gì. Mà cái đó là cái sai lầm vô cùng. Không được có cái sự tôn trọng đó. Vì vấn đề thờ phượng không có ăn thua. Vấn đề thờ phượng đó chẳng qua là Khổng Tử đặt ra thôi. Chứ Lão Tử được không đặt vấn đề thờ phượng là quan trọng. Đám ma của cái phe Lão Tử là trời đất là mình là mùng là màng là dương là trống, kênh kênh và quả là khách đưa đám ma. Những người chứng kiến đám ma là tinh tú nhật nguyệt, không có vấn đề cần phải sợ phải làm cái hàng rương gì cho tốt cả thầy. Thành ra mình học sách xưa rồi chuyện nay rồi của Phật rồi, nói đúng ra là mình thích cái nào là mình cho cái đó là hay, còn mình không thích là mình không chịu. Cái chuyện đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng mà ở đây tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật là làm như vậy. Mình học đây là học quan điểm của đạo Phật thôi, còn cái mình nói ra này kia nọ để cho mình so sánh này nhận thức thì còn tùy ý thích của mọi người. Đức Phật giải tiếp này thì Nam Tử, chư Phật và Bồ Tát không nói quyết định rằng tâm có tánh thanh tịnh hay không có tánh thanh tịnh. Độc đáo. Cho nên như vừa hổm tôi nói là Khổng Tử nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, kinh điển đâu có chịu. Người mới sinh ra hoặc là con người ban đầu mới sinh ra trong cái đời này, hoặc là con người ban đầu khi vũ trụ mới có, thí dụ vậy, tánh bổn thiện hả? Không, không có bổn thiện được. Nếu mà con người mới hiện khởi sinh ra trong vũ trụ này mà tánh bổn thiện thì không có chiến tranh. Văn đại không có chiến tranh. Mà sự thật trên đời này là giết chiến tranh, chết chóc lẫn nhau. Thậm chí có khi là thân nhân quyến thuộc mà giành ăn, mà giành lộn cũng còn giết chóc lẫn nhau. Thì sao gọi là nhân duy sơ tánh bổn thiện được? Đấy. Cho nên Đạo Phật không có nói quyết định rằng là con người sinh ra là thiện hay là con người sinh ra là bất thiện. Đạo Phật không nói quyết định rằng tâm có tánh thanh tịnh hay là chẳng có tánh thanh tịnh. Không thể nói tâm tịnh hay bất tịnh, vì tâm vốn vô trụ. Tâm vốn vô trụ. Giống như Kinh Pháp Bảo Đàn nói, lúc tối quên năng giả, Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Là sự thật, ai có muốn trụ cũng không trụ được. Mà tùy theo mình giác hay mình mê mà mình đặt cái chỗ để trụ thôi. Do vậy cho nên cái tâm phải ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tâm trụ Bồ Đề Niết Bàn cũng sai. Tâm trụ ở nơi tham sân si mạng nghi càng tệ lậu. Tâm giống vô trụ. Mình thí nghiệm đây. Mình nghiệm cái tâm của mình đó. Tâm của mình là nó thuộc về cái loại khách, thuộc về loại trần. Cái tâm hàng ngày của mình đó nè, thuộc về loại khách trần, không bao giờ nó trụ, mà cũng không gọi nó là thiện hay là ác được. Vấn đề là mình phải khéo. Thí dụ như mình phải học Phật, rồi mình phải khéo tư duy, khéo quan niệm, thì nó đi vào cái hướng giải thoát giác ngộ. Còn nếu mình không khéo tư duy, không khéo quan niệm, thì nó đi vào cái hướng của tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, tự nó sinh ra đau khổ. Vì tâm vô trụ, do từ nơi duyên sanh, do từ nơi duyên mà nó sanh ra tham, nên nói rằng là chẳng phải không. Vì tâm giống vô trụ, do từ nơi duyên sanh ra tham, nên nói rằng chẳng phải không. Vì giống không có tính tham, nên nói rằng chẳng phải có. Đây. Bây giờ mình thử nghiệm coi cái tâm mình là có tham hay không có tham. Bình thường làm gì có tham. Vậy mà từ nơi duyên nó sanh tham. Rồi cũng từ duyên mà nó không sanh tham. Tôi nói thí dụ, bây giờ từ duyên là gì? Mình thân cận với cái người mà ăn nhậu chơi bời, thì họ gặp mình là họ rủ đi ăn, đi nhậu, đi chơi bời. Thì mình thành ra cái người ăn, nhậu, chơi bời. Rồi mình gặp cái người gọi là sở hữu trí thức. Họ nói cái ăn, nhậu, chơi bời đó là nguyên nhân của khổ đau, của tan gia bại sản. Người nào không biết, không sáng suốt mà đi vào con đường ăn, nhậu, chơi bời, truy lạc thì khổ đau và tan gia bại sản. Thế thì là mình đi gặp những người bạn lành, chẳng hạn như đi tới chùa, có cái nhân duyên học đạo, hành đạo, và hành đạo rồi thời gian nó chứng đạo, Thế thì con người này tự ra an lành giải thoát, không có cái đau khổ của cái ăn nhậu bê tha. Thế thì cái hai cái đó, tự đó, cái tâm của con người tự đó sanh ra thiện hay là tự đó sanh ra ác là có nhân duyên. Vì vậy cho nên không thể nói tâm là thiện hay là tâm là bất thiện. Cho nên mỗi ngày mình đi học thì mình mới thấy rõ từ từ được Phật phân tích rất là sâu. Này thiện nam tử, từ nhân duyên mà tâm sanh tham, từ nhân duyên mà tâm được giải thoát. Nên biết rằng nhân duyên do có hai thứ, một là theo sanh tử gây tạo nhân sanh tử, hai là theo đại niết bàn xây dựng bồi dưỡng cái nhân giải thoát đại niết bàn. Thế là tự mình chọn thôi. Con người mình làm chủ được lấy mình, và do nhân duyên, do hoàn cảnh, do môi trường mà con người có thể khổ hoặc không khổ, con người có thể vui đi tới đại niết bàn là do con người. Thiện nam tử, tâm không hòa hợp với tham cũng chẳng hòa hợp với sân si. Đấy, tâm của mình là vậy đó, nó không phải là tham, không hòa hợp với tham, không hòa hợp với sân si gì hết. Ví như mặt trời, mặt trăng, dù bị khói bụi mây mù che trước, làm cho chúng sinh không thấy, nhưng tánh của mặt trời, mặt trăng chẳng hòa hợp với khói bụi mây mù. Cho nên người xưa người ta gọi là, ta dùng cái câu là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên là cái nghĩa này. Cái câu đó để ta nói cái ý này. Từ ý này ta trích ra, ta nêu ra một cái câu gọi là câu cách ngôn, câu ngạn ngữ của thiền gia. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Bất cứ ở đâu có sông, kể cả từng dấu chân trâu mà có nước, thì hàng triệu triệu dấu chân trâu đều có triệu triệu mặt trăng. Triệu triệu con sông con rạch có nước thì triệu triệu tỷ tỷ con trăng. Vì trăng ở đâu cũng có. Trăng ở đâu cũng có. Cho nên có bao nhiêu sông, có bao nhiêu nước, có bao nhiêu dấu chân trâu, đều có bao nhiêu trăng. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Trời ở đâu cũng có, trời cùng khắp. Khi nào không có mặt trời là tại mây thôi. Tại mây đen nó che trước, chứ không phải lúc đó không có mặt trời. Để nói lên rằng là cái tâm của chúng ta nó không hòa hợp theo tham sân si gì hết. Nó lúc nào cũng thanh tịnh. Nếu nói về cái mặt bản thể chân như, thì thực sự nó là thanh tịnh đấy. Nhưng mà nếu do cái duyên xấu, cái nghịch duyên, thì nó làm cho cái bản thể chân như thanh tịnh đó bị tiềm ẩn đi, chứ không có nghĩa là mất. Cái chỗ độc đáo là cái chỗ đó, nó ẩn đi chứ không có mất. Vô minh sanh thì là cái chân tâm thanh tịnh nó ẩn, mà vô minh tan biến diệt hoại đó thì là chân tâm thanh tịnh nó hiện ra, cũng gọi là Phật tánh đó. Chân tâm thanh tịnh đó cũng tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người, Phật tánh đó. Cái vô minh hiển thì là Phật tánh ẩn, mà người nào mà làm chủ được tâm mình, vô minh ẩn thì Phật tánh hiện. Mây tan thì mặt trời hiện. Mây kéo đến che ung thì mặt trời ẩn đi chứ không có mất. dù cho nhân duyên, dù do nhân duyên mà tâm sinh tham, nhân tính của tâm chẳng cùng tham hòa hợp. Cho nên là chúng ta có thể sống ở trong tham sân si mạng nghi dài dài mấy mươi đời, mấy kiếp, nhưng mà theo giáo lý Đạo Phật thì Phật tánh vẫn không bao giờ mất. Đó là cái chỗ đó. Còn chúng ta mà sinh ra trong cuộc đời mình đầy nhảy khổ đau, tham sân si mạng nghi phiền muộn á, là đứng trên cái, bên cái mặt hữu vi, vi pháp duyên sanh, thì thấy có sanh có diệt, có tịnh có cấu, có tăng có giảm, có vô thường vô ngã, khổ và bất tịnh. Cho nên ta học phải nhớ hai mặt, mà trên đời này không có cái gì là một mặt hết. Hãy có hữu vi thì phải hiểu rằng là cái hữu vi nó có là từ cái vô vi, mà vô vi gọi là vô vi thì không bao giờ có cái vô vi mà bất định, mà cố định. Hữu vi đó là duyên sanh ra, cái vô vi đó nó duyên sanh ra cái hữu vi. Vấn đề nó là vậy, chân lý là vậy, không đòi hỏi gì được hết. Bảo rằng sao mà vô vi không để vô vi cố định thanh tịnh vậy cho nó sướng, ai sướng? Nếu mà để vô vi cố định thanh tịnh vậy thì gọi là sướng thì ai sướng? Lấy cái gì mà biết sướng, biết không sướng? Không có cái gì là khổ hết, mà cũng chẳng có cái sự phân biệt nào hết đó, thì là lấy cái gì để mà biết sướng hay là không sướng, khổ hay là vui? Cho nên là chân lý là mình phải hiểu rằng là có hữu vi thì có vô vi, và từ vô vi duyên sanh ra hữu, hữu vi có là từ vô vi, không bao giờ là không có. Y như cái bàn tay dày thì cũng vậy thôi à. Đưa lên dày thì có đặt vấn đề là nếu dày là úp thì dày gọi là ngửa, mà nếu dày gọi là ngửa thì dày gọi là úp. Vậy thôi, không bao giờ là có một thứ được. Cho nên đừng hỏi tại sao cái tính thanh tịnh bản nhiên của con người là nó ở trong cái bản chất của vô vi, sao không để cho nó vô vi để nó thanh tịnh khỏi bất công người ta tu, khỏi bất công về chúng sanh thì dạy cho chúng sanh tu. Nói vậy không có được. Nói như vậy là mình đòi hỏi một cái mà mình không tùy thuận chân lý. Mà cuộc đời là chân lý, là chân lý của cuộc đời, của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải là của ông Phật Thích Ca, cũng không phải của ông Bồ Tát nào. Cho nên là Phật, Bồ Tát là dạy chúng sanh tùy thuận chân lý để mà sống. Từ nơi cái hữu vi, đau thương cực khổ, dạy trong một phương pháp trở về với nguồn cội vô vi để được an lành thanh tịnh. Chứ Phật và Bồ Tát không tự đặt ra cái pháp nào của Phật của Bồ Tát. Vì vậy hỏi, đừng hỏi tại sao không để cho tất cả mọi người ở trong cái bản thể chân như thanh tịnh vô vi để cho nó sướng. Là để ai để cho nó duyên khởi, nó sanh ra hữu vi, trong đó có động vật, thực vật, khoáng vật, mà con người chịu trùng trùng cái đau khổ. Tại sao làm chi vậy? Đừng hỏi tại sao. Cái câu đó là hồi đó của nhà văn, cái nhà viết tiểu thuyết Bình Nguyên Lộc. Tôi đọc tiểu thuyết Bình Nguyên Lộc xong rồi á, ông giới thiệu, sau khi tới giải phóng rồi hình như ông chưa viết cái quyển đó. Ông giới thiệu rằng ông sẽ viết cái quyển tiểu thuyết Đừng Hỏi Tại Sao. Tôi đọc tới cái chữ đó, tôi tâm đắc, tôi nói được, câu này tôi có việc xài nhiều đấy. Bây giờ tôi đem ra tôi ứng dụng đó. Câu đó là của Bình Nguyên Lộc sắp viết tiểu thuyết Đừng Hỏi Tại Sao, mà y chưa viết là khúc quanh lịch sử quay ra rồi thì ông đi ngoại quốc hay gì đó, ông hình như qua đời rồi. Đừng Hỏi Tại Sao, tâm đắc câu đó mấy chục năm trước. Đừng Hỏi Tại Sao, đi sâu vào Đạo Phật có những cái mà đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao con người ở trong cái bản thể chân như vô vi, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, lại để cho nó duyên sanh ra cái hữu vi làm chi? Để cho có núi sông, đất liền, trời trăng, mây nước, động vật, thực vật, khoáng vật gọi là hữu vi. Trong đó có con người, để cho con người khổ, rồi giờ dạy con người trở về hữu vi. Tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao vậy. Đừng hỏi tại sao. Chân lý của vũ trụ là vậy đó. Đó gọi là biến. Nhưng mà ở tôi nói đó, đừng đòi hỏi đó tại sao lại nó có sống. Sao không để cho biển nó thanh tịnh như mặt nước hồ thu, để cho nó đừng để cho người ta đi đánh cá, người ta bắt các cái thứ động vật này kia, nó khỏi chết người ta. Ai làm ra biển động để cho người đắm thuyền chìm, để cho chết đau khổ người ta? Đừng hỏi tại sao vậy. Cái đó không có ai. Cái đó nó như vậy. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Anh bằng lòng lội dưới nước thì anh phải là cái loại báo lạnh. Đây là khoa học nói, chứ còn mấy cá nó không nói nó báo lạnh gì hết trơn. Còn anh bằng lòng ở trên khô thì anh là gọi là cái loại máu nóng. Anh lại máu nóng thì anh ở dưới nước không chịu, anh lạnh anh chết. Cho nên là ở dưới nước là phải loại máu lạnh. Ếch nhái nằm trong cái dưới nước phải là loại máu lạnh. Đừng hỏi tại sao. Mà Đạo Phật gọi là khi mà đạt tới cái trình độ của Phật nhãn rồi đó, nhìn vạn pháp như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị tác, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mạc cứu cánh. Đừng hỏi tại sao. Câu đó tôi tâm đắc lắm. Bình Nguyên Lộc cho tôi một câu mà ông chưa xài được mà tôi vẫn xài mấy mươi năm. Có những cái mà hỏi tại sao không có được. Dùng Phật nhãn mình nhìn vạn pháp rồi thì không có cái vụ hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao. Nó là thập như thị. Nói hỏi mất không biết chỗ nào. Dù cho nhân duyên sanh mà tâm sanh tham, nhân tánh của tâm chẳng cùng tham hòa. Nếu tâm tham thì tánh tham, nếu tâm không tham thì tánh không tham. Tâm không tham không thể làm tham, tâm tham không thể làm cho không tham. Đây là Đức Phật muốn dạy cho kỹ để mà tư duy. Nói tâm mình tham hay tâm mình không tham đều không trúng. Nói tâm mình thiện hay tâm mình ác đều không trúng. Không được nói cố định. Tâm không tham không thể làm cho nó tham. Nếu nó nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là tâm lành không tham, thì ai làm cho nó tham đây mà bây giờ người ta tù tội lung tung beng trên cõi đời này. Vì vậy cho nên nói nó tâm không tham, nó tánh bổn thiện không trúng. Tâm tham không thể làm cho nó không tham. Nếu mà tâm của con người nhân chi sơ mà tánh tham, tâm tham, thì không có ai thành A-la-hớn, thành Phật gì được hết. Do nghĩa đó nên biết kiết sử hệ phược, tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Cái chữ kiết sử á, phải học cái chữ kiết sử. Mà trong duy thức học người ta chia ra có năm món, ta gọi là ngũ độn sử, năm món ta gọi là ngũ lợi sử. Chữ sử ta cộng thêm chữ kiết là vì những cái thứ đó nó sai sử. Và nó sai sử và nó kết cấu, nó ràng buộc, nó trói chân con người. Cho nên tôi gọi là kiết sử. Tham sân si mạn nghi là năm món ngũ kiết sử, thuộc về độn sử. Năm thứ đó khó trị. Đó là kiết sử đó. Kiết là kết, là cột, là bao quấn. Nó bao quấn con người, nó kết, nó cột, ràng buộc con người, sai sử con người gọi là kiết sử. Còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấp thủ kiến là ngũ, là năm cái món lợi sử, là năm cái món sự, mà gọi là lợi lợi sự, tức là nó dễ trừ hơn. Nó cũng bao quấn, nó cũng sai sử con người ghê gớm lắm. Mà cái vấn đề mà thân kiến là tôi nói hoài thôi. Bao nhiêu người Phật tử tôi gặp, dường như không mấy người mà giải tỏa nổi, dứt ra được cái vấn đề thân kiến. Cứ đòi hỏi rằng, tôi thắc mắc rằng là không biết rồi, tôi chết rồi nữa sao tôi thành cái gì, tôi ở đâu. Mà tôi hồi đó giờ, từ xưa nay tôi là ai, tôi là cái gì, thì bây giờ tôi vậy rồi tôi chết rồi tôi thành cái gì. Cái đó đó là cái thân kiến đó. Đòi phải còn cái của mình, tên gì, ở địa chỉ gì, số mấy, giấy chứng minh nhân dân sao, để sau này rồi phải đòi lại cho được cái đó, thì mới bằng lòng, mới hết sợ. Cái đó là cái thân kiến nặng nề vô cùng. Theo giáo lý Đạo Phật, tôi nói nhiều lần rồi, tất cả hiện tượng vạn pháp không có cái gì mất. Hiện tượng vạn pháp không có cái gì mất. Các cái nhà duy vật biện chứng học, người ta cũng xác định rằng là thuộc về là khoa học đó nha. Người ta cũng xác định rằng là vật chất không có cái gì mất. Chẳng qua là nó chuyển biến lượng, lần lần chuyển biến chất, hết cái chất đó nó sinh ra một cái chất khác, cái lượng khác. Mà nếu về bên mặt khoa học, người ta gọi là phản ứng hóa học. Nó phản ứng hóa học, nó đi cùng cực cái đó rồi thì nó sinh ra cái chất khác. Nó chuyển biến cái chất nó cùng cực rồi, nó ra một cái bất cứ là cái gì cũng sinh ra một chất khác, đều là hữu dụng nữa chứ không bao giờ mất. Thì hiện tượng vạn pháp không bao giờ mất. Nhưng mà còn nó trở lại, mà đòi cái trở lại đó, thì giống y như là cái tên mình, mặt mũi mình mới chịu đó, là hoàn toàn phản ngược với chân lý của thế gian, cũng như chân lý xuất thế gian của Đạo Phật. Cái hột sầu riêng mà các vị ăn ngon đó, đem ra lấy cái hột đó mà ương mà trồng, ai cũng biết rằng là nó sẽ lên cây sầu riêng, nó sẽ có trái sầu riêng lần sau, không mất. Nhưng mà đòi hỏi cái cây sầu riêng lần sau có trái ăn đó là y như cái cây sầu riêng trước, là một sự sai lầm lớn lao vô cùng vô cực. Cái hộp sầu riêng đó nó không mất, mà cũng có thể mất. Không mất là khi nào các vị lấy cái hộp đó, các vị đưa nó vào cái môi trường, cái hoàn cảnh, chứ có đất, có phân, có nước, các vị ươm cái hộp đó nó lên, thì cây sầu riêng không mất. Nhưng mà đòi hỏi cây sầu riêng này, nó phải ngang bằng với cái cây sầu riêng trước 15 thước bề cao. Cái bề tán đó là cũng 12 thước, bề cao 15 thước, rồi bao nhiêu nhánh, bao nhiêu trái, giống như cây sầu riêng trước, là không bao giờ có cái như vậy được. Nhưng mà cây sầu riêng sau này cũng có trái, mà cũng chưa hẳn đòi hỏi nó ngon như cây sầu riêng trước, hoặc nó dở hơn cây sầu riêng trước ngang tới cỡ nào, điều đó cũng không làm được. Vì sao vậy? Vì nó còn cái duyên nữa. Cái duyên các vị bón phân gì, trồng trọt ra sao, chăm nom sâu bỏ ra sao. Thế nếu như cái cây sầu riêng mà lên rồi, nó còn cái vấn đề chất lượng của trái, còn cái vấn đề là cái tán, cái tàn, cái bề cao thấp đều không làm sao y như cây sầu riêng trước. Tuy nhiên là do cây sầu riêng trước mà có ra cây sầu riêng này. Nhưng mà không được nói cây sầu riêng này là phải là cây sầu riêng trước còn lại này. Chưa kể là nó không khéo, cây sầu riêng trước, cái hột sầu riêng đó là cây sầu riêng mình đang trồng đây, nhưng mà cái hột sầu riêng đó có thể là không còn cây trong đó cũng có. Nếu người ta để cái chỗ người ta ương mà phân đất nó không có đủ cái điều kiện của nó, là cái hột sầu riêng đó là cái sầu riêng tương lai đấy, vẫn mất tiêu như thường, vẫn không hề có cây sầu riêng còn lại. Nhưng mà có cây sầu riêng còn lại có thể cao hơn cái sầu riêng cũ của mình, cái hột của mình ương trồng, thậm chí nó thấp hơn, xấu hơn, thậm chí không có. Đó là nói chuyện cây sầu riêng. Thì còn con người của mình đây cũng vậy, mình làm sao mà mình đòi mình là mới còn là mình nữa được. Mình là con, nhưng nó còn cái dẫn nghiệp của mình tạo ở trong cái cuộc sống này nè. Mãn nghiệp là cái hộp sầu riêng, mình có ương thì nó có lên cây sầu riêng. Nhưng mà còn cái dẫn nghiệp là cái mà mình cho phân, cho nước, cho cái tiêu chuẩn mà để cho nó lên cây sầu riêng đó, có đạt hay không? Thành ra kinh điển ta là Duy Thức Học ta gọi là gì? Dẫn mãn năng chiêu, nghiệp lực khiên. Cái nghiệp lực nó dẫn dắt mà nó thành tựu cái quả cỡ nào là do dẫn nghiệp cộng với mãn. Mãn nghiệp mình nó ra cái thân hình như thế nào. Cho nên chúng ta có thể làm người đời sau, nhưng mà làm người đời sau đó thì là nó đủ thứ bệnh tật, nó đủ thứ tuổi tác, nó đủ thứ đau khổ, thậm chí sinh ra không được sống trường thọ. Đó là do dẫn nghiệp cộng với mãn nghiệp. Huống chi là mình đòi cái mặt của mình, cái tính mình còn nguyên, do con cháu mình nó thờ trên bàn thờ, trở lại con người phải như vậy. Như vậy là làm sao mà nhận thức chân lý cho nổi. Cho nên là bao nhiêu người gặp tôi là lâu quá là đòi cái đó. Đòi rằng tôi phải còn, tôi nói được có, thế thôi rồi. À mà còn phải y như mặt tôi vậy này, có không? Trời ơi, làm sao tôi nói được. Cái đó ta gọi là gì? Chấp ngã. Mà chấp ngã thì như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, mà đòi bảo tôi cho cái ngã thì làm sao tôi cho được. Cho nên tôi giảng mệt quá trời, gặp mấy người hỏi cái tôi hết muốn giảng nữa. Làm như tôi giảng rồi nó đi đâu á. Thành ra hiện giờ có những thầy đang sợ hãi hùng, sợ bổn đạo nó bỏ, người này chống đối người kia chống đối, sợ hãi hùng. Tôi nói trời Phật ơi, tôi làm gì tôi sợ, tôi có sợ hết đó, nghĩ hết đi, tôi khỏi không nói. Trời ơi, tôi nghe kinh điển nó hay quá mà các cha không hiểu cái gì trên biểu tôi nói cái gì, tôi nói để làm gì. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ là các vị cho cơm tôi ăn rồi tôi ăn ở không, rồi tôi nằm tôi chơi không sao? Thành ra tôi phải giảng ráng mà giảng nấy, không bao giờ sợ các vị bỏ tôi nha. Trong khi người ta quýnh lên, người ta quản, người ta sợ bổn đạo chống đối này kia, không thương bổn đạo, nó không thương, không thương rồi nó không có đi chùa, rồi không tới, không thương bỏ thầy đau khổ thầy chết. Không bao giờ có cái vụ đó ở trong tự thông này. Nhưng mà nói vậy chứ bổn đạo vẫn cứ thương ấy. Vẫn có người thương đấy. Cho nên đã chết chóc gì đâu, mấy mươi năm nay nói kiểu lông trời đất lở, kiểu dễ ghét như thường, mà đã chết chóc gì đâu. Là tại sao thì tại còn người thương. Người ta sợ quá đi. Tôi nghe người ta sợ mà tôi không nói ra, chứ người ta sợ tôi tội nghiệp lắm. Kinh điển mà sợ người ta không thương thì làm sao nói được, sợ người ta không nghe thì làm sao nói được chân lý. Người ta nghe là tốt, không nghe cũng không có sao. Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng Đức Phật Thích Ca xưa kia đâu phải ai cũng thương. Như Lai vô thượng đấy, Thế Tôn vô thượng là vô thượng với ai? Vô thượng với hạng người nào? Thế Tôn là Thế Tôn với hạng người nào? Còn có những hàng người nó vẫn giả bụng chữa, nó đem lại, nó vỗ bịch bịch, nó nói, ông nói nghe hay vậy chứ cái bụng của tôi đây là do ông là tác giả. Thế thì người đó bộ thương Như Lai lắm sao? Câu chuyện đó các vị biết rồi đấy. Rồi người ta nói rằng là cái Đức Phật vẫn cứ điềm nhiên vậy, cái này có con chuột á, chư thiên hóa ra con chuột cắn sợi dây. Tôi nói cái đó nói bậy. Không có con chuột, chư thiên gì làm kỳ vậy? Mà cái này cũng một thiền sư người ta nói, mà tôi đọc người ta tôi tâm đắc. Thiền sư có trí tuệ người ta giảng, người ta nói không phải con chuột do chư thiên. Mà là khi mà nó vỗ bụng mình bình, nó nói là ông nói nghe sao sao bất tiện, cái là đạo lý như vậy mà kỳ thật là ông làm cái bụng tôi đây, ông thấy không? Thế thì là người ta xôn xao ồn ào, cả hội trường người ta tỏ ý la lùng, thậm chí là bất mãn, ta xôn xao. Thì cô ta quán hồn cô ta cũng đứng dậy cũng xôn xao, thì cô ta trợt đụng cái ghế, nó ngã ra, nó trợt cô ta, làm cô ta vụt cái sợi dây, thì cái miếng cây trong nó rớt ra một cái cổ, thì té ra là cái miếng cây mà y đẻo nó tròn tròn như cái mu con rùa vậy á, rớt là cái cổ đấy. Người ta nói như vậy nó có khoa học hơn chứ bài đặt nói chư thiên mà làm con chuột nó cắn sợi dây rồi, nghe tầm thường hết. Có cái ông ở bên Mỹ, ông gọi về ông nói thầy nói cái đó tôi chịu á, chứ hồi nào giờ tôi đọc nó có con chuột chư thiên làm chuột, rồi bò vô cái bụng cổ, ta thấy bò vô bụng cổ là cổ đã giả rồi, cái nó nát sắt rồi còn gì nó cắn. Nên đó là ông nói thầy nói vậy là nghe có lý giải hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Cổ tình cờ cổ sợ quá, cổ đứng dậy cổ bập chập, cổ tính chạy, thì cái sợi dây nó xúc ra, nó rớt xuống cái cổng, lòi miếng cây ra. Do vậy cho nên là mình học kinh á, có những cái mà mình phải nghiệm, phải xét, là phải tư duy. Chứ có những cái, có những người ta viết là sơ ý, nó sơ ý rồi là thành ra là quan đường. Mà nói quan đường thì người có trí người ta không có chịu. Người có trí ta nghe ta biết là không đúng sự thật, ta không chịu. Thành ra là